Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 374, ukulele khó hiểu, góc truyện audio.com. Phá bá buông một dàn cảm nghĩ của hắn, mà thực tế là thế, không gì là ca tại sao, đều có nguyên do cả, chỉ là không biết nên bỏ qua thôi. Thế ngươi cuống cái gì, thiên long tức giận muốn đạp cho tên nhát chết này một cước, mịa hắn cuống quá làm thiên long cũng run theo, con mẹ ngươi. Lúc đó không chạy ở đó mà chết à, biết đâu con lợn biển đó đổi ý muốn cắn nuốt chúng ta nâng cao nội tình thì sao? Phá bá kiên quyết giữ vững lập trường, dù ngươi nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng hai chân, đừng hòng cãi tay đôi lại ta. Thiên Long không thèm chấp, trực tiếp làm ngơ, một lúc sau hắn vứt ra 50 ngọc giản ma khí nói, ngọc giản này là năng lượng ma khí. Cung cấp năng lượng di chuyển vài ngày cho cỗ thi thể thiên ma, các ngươi dùng rồi trực tiếp điều khiển, ta cần nghỉ ngơi. Nói không đợi ai đồng ý thiên long liền rơi vào trạng thái vong ngã, trước thương thế nặng nề chưa nói tới. Gặp phải ma khí phản vệ thứ này nguy hiểm cực, khi nãy còn cưỡng chế dừng điều tức làm dội ma khí trong cơ thể. Vết thương cũ mới cộng lại làm thiên long như một người thường ốm 40 độ, không muốn hay hoặc là không thể nhấc nổi mí mắt lên. Nếu không phải hai tên họ phá chơi đẹp, ân tình nồng nhiệt, thiên long đã bỏ ra ngoài từ lâu. Tại vì thương thế hiện tại của hắn ngay cả trúc cơ cùi bắp cũng có thể giết như giết gà giết vịt. Hắc long có vẻ thương thế không phải ngày một ngày hai có thể khôi phục, chúng ta tự túc, phá bá cũng nhìn ra thiên long ra sao. Hắn lấy trong giới chỉ ra một viên đan dược kim quang sáng lấp lánh ánh vàng, vừa lấy đan ra mùi thơm nồng khiến ai cũng phải sôi trào huyết khí. Đây đích thị là một viên cực phẩm đan dược, hắn không ngần ngại nhét viên đan vào miệng thiên long, kim cô phách tục đan. Là đan dược chữa thương chỉ có gia chủ mới có thể sở hữu một viên, huynh cho hắn dùng ngay cả chớp mắt cũng không nhích một cái, có đáng không? Phá chấp truyền âm tín ngữ với phá bá, hắn cảm thấy huynh trưởng hắn quá ngu ngốc rồi. Kim cô phách tục đan là đan dược thuộc hạng nhất lưu cực phẩm trên thần giới, ngay cả các đại đế cũng chỉ sở hữu số lượng nhỏ nhoi. Huynh trưởng đây cũng đầu tư liều lĩnh cho một kẻ vô danh quá rồi, đệ cũng biết con mắt nhìn người của ta xưa nay là thượng cổ tuệ nhãn. Chưa từng đầu tư lỗ vốn bao giờ, lần này ta dồn toàn bộ vận khí vào hắc long tên này, sau này rồi biết ta hóng, phá bá tuy hơi nhát. Nhưng được cái con mắt nhìn người của hắn là vô địch lưu, giang hồ gọi hắn là thượng cổ tuệ nhãn. Bởi vì chưa có vụ đầu tư nào mà làm gia tộc họ phá lỗ vốn, cho nên hiện tại phá bá còn trẻ tuổi. Nhưng một quyết định của hắn không cần thông qua trưởng lão hay gia chủ, đều có thể được thông quan thực hiện ngay, đó gọi là uy tín quá cao. Hy vọng không còn gì có thể đong đếm, năm xưa trước gia chủ không đến lượt phá bá đâu, nhưng trải qua vô số chuyện lớn nhỏ. Đưa gia tộc lên một cái uy quyền mới, thì chức gia chủ đã định là thuộc về phá bá từ năm 10 tuổi. Hiển nhiên uy vọng quá cao cũng khiến nhiều người ghen tị, bởi thế đi cùng phá bá bất cứ khi nào luôn có hàng tá hộ vệ, đó là khi ở nhà. Còn ra đường đã có phá chấp không huyết mạch họ Ẩn Hoàn đã loãng, thuộc chi thứ nhà phá thị gia tộc. Trong một lần tình cờ gặp nhau, phá bá vừa nhìn đã biết phá chấp là thiên tài của nhà họ phá, nên đã thu phá chấp làm huynh đệ tùy thân. Trải qua sinh tử có nhau đã nhiều năm, phá chấp bây giờ có trọng lượng còn nặng hơn anh em ruột trong nhà tách. Di chuyển nửa ngày một ngọc giản năng lượng ma khí toái nhẹ bể đôi, chứng tỏ đã bị hút cạn năng lượng, một viên di chuyển được 6 tiếng. Một ngày 4 miếng ngọc giản, phê, phá bá điều khiển thiên ma trong thông đạo to lớn hùng vĩ, bên ngoài là lăng mộ nhỏ. Không ngờ bên dưới lại là một thiên địa hoành tráng, crow, ầm ầm ầm, đám thiên long bỏ đi một tuần sau tại nơi hồ kim ngân thối hồn tuyền. Một âm thanh giống lên mạnh mẽ, ukulele đầu đàn béo u u khi xưa, nay đã lột xác thành một quái vật cơ bắp vạm vỡ. Da thịt màu xanh, bàn chân có nhiều xúc tua, hai bả vai có một cặp cánh khổng lồ, đầu mọc hai sừng dê mạnh mẽ, ukulele thuộc hệ yêu ma có cấp bậc cao. Dòng họ nó chưa lột xác còn yếu hơn cả ác linh tầm thường, nhưng một khi lột xác thành công nó là vua trong tướng lĩnh. Ukulele nhìn quân số của hắn mà tức giận muốn thổ huyết, khuôn mặt hết xanh thành đỏ lại qua đen, nó không thể chấp nhận được thực tại. Mấy hệ khác khi lột xác đi lên được cả ngàn tinh binh là ít, còn đây, quân số tổng thể của hắn chưa tới trăm, chuyện gì thế này à, soạt cợt. Một ác linh thân thể không khác một đầu liên mạc sư hùng, nó tiến lại gần ukulele bẩm báo cáo quân số, binh đoàn lãn tư ba đầu lột xác thành công. Binh đoàn dực liệp lột xác được 30 đầu, binh đoàn ba khác lột xác được 5 đầu. Quân số cuối cùng tổng thể được 130 đầu ác linh, không bằng 1/10 quân số của các hệ khác. Xem ra lần này binh đoàn ukulele của hắn không xếp hạng yếu kém nhất mới lạ, quân số đã ít, lại xuất hiện 2 đầu cá mập con mẹ nó. Ukulele đại tướng nghiến răng khó chịu, đột biến thành cá mập đó là xui xẻo, bởi vì nó sẽ giảm nội tình của binh đoàn. Thường thì mỗi binh đoàn các hệ chỉ xuất hiện một đầu cá mập, ai biết đâu binh đoàn của hắn xuất hiện 2 đầu, tức là đã mất 2 ác linh mạnh mẽ. Cá mập hung thần sát thủ chỉ có thể di chuyển ở bên trong hồ linh dịch, lên mặt đất không khác gì cá nướng, bẩm. Theo tín hiệu của cá mập hung thần truyền đến, bên dưới đã hết ác linh lột xác, được 2, chỉ đành chấp nhận thực tại. Ra tín hiệu cho đại tướng Mạc Sầu Baku phía sau cho binh đoàn hắn xuống hồ đi, chúng ta đi thôi, tuân lệnh, thở dài một hơi bỏ đi. Ukulele hắn vẫn chưa hiểu tại sao binh đoàn hắn thê thảm như thế, rõ là đã được huấn luyện khắt khe. Mọi năm thường thường cũng được xếp hạng khá cao, không có thấp lắm đâu, nhưng bây giờ là chuyện gì đây, khó hiểu chíu. Ác linh trưởng một phát lên không trung, phía chính giữa hồ đột nhiên ánh sáng hung quang nổ tung, đây là truyền tín hiệu lột xác hoàn thành. Ra hiệu cho binh đoàn người kế tiếp đi xuống, hoa lạp lạp, phía bên kia bờ hồ, binh đoàn của Baku ác linh nhìn thấy tín hiệu cũng hiểu. Baku đại tướng kẻ dẫn đầu là một con quỷ hắc hùng bản thể, nó suy diễn nhỏ, ukulele binh đoàn xuống hồ hết 8 ngày đã xong. Nhất định chỉ số thế nào cũng trên 1000, ta không thể thua kém thằng mập đờ tê đó được xuống, hô một câu mạnh mẽ. Baku đại tướng lập tức nhảy xuống hồ như một vị thần, phía sau hắn hơn 1 vạn binh lính ác linh cũng nhảy xuống theo, nhìn hừng hực khí thế lắm. Thể loại này mà gặp ma kiếm chắc thảm thương lắm đây, tính ra thiên long rơi vào trận pháp huyết nguyệt này đã được 20 ngày. Không biết tình hình bên ngoài ra sao, chỉ biết lo trước mắt tới đâu tính tới đó, phá bá buông một dàn cảm nghĩ của hắn, mà thực tế là thế. Không gì là ca tại sao, đều có nguyên do cả, chỉ là không biết nên bỏ qua thôi, thế ngươi cuống cái gì? Thiên Long tức giận muốn đạp cho tên nhát chết này một cước, mịa hắn cuống quá làm Thiên Long cũng run theo, con mẹ ngươi. Lúc đó không chạy ở đó mà chết à, biết đâu con lợn biển đó đổi ý muốn cắn nuốt chúng ta nâng cao nội tình thì sao? Phá bá kiên quyết giữ vững lập trường, dù ngươi nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng hai chân, đừng hòng cãi tay đôi lại ta. Thiên Long không thèm chấp, trực tiếp làm ngơ, một lúc sau hắn vứt ra 50 ngọc giản ma khí nói, ngọc giản này là năng lượng ma khí. Cung cấp năng lượng di chuyển vài ngày cho cỗ thi thể thiên ma, các ngươi dùng rồi trực tiếp điều khiển, ta cần nghỉ ngơi. Nói không đợi ai đồng ý Thiên Long liền rơi vào trạng thái vong ngã, trước thương thế nặng nề chưa nói tới. Gặp phải ma khí phản vệ thứ này nguy hiểm cực, khi nãy còn cưỡng chế dừng điều tức làm dội ma khí trong cơ thể. Vết thương cũ mới cộng lại làm Thiên Long như một người thường ốm 40 độ, không muốn hay hoặc là không thể nhấc nổi mí mắt lên. Nếu không phải hai tên họ phá chơi đẹp, ân tình nồng nhiệt Thiên Long đã bỏ ra ngoài từ lâu. Tại vì thương thế hiện tại của hắn ngay cả trúc cơ cùi bắp cũng có thể giết như giết gà giết vịt. Hắc Long có vẻ thương thế không phải ngày một ngày hai có thể khôi phục, chúng ta tự túc, phá bá cũng nhìn ra Thiên Long ra sao. Hắn lấy trong giới chỉ ra một viên đan dược kim quang sáng lấp lánh ánh vàng, vừa lấy đan ra mùi thơm nồng khiến ai cũng phải sôi trào huyết khí. Đây đích thị là một viên cực phẩm đan dược, hắn không ngần ngại nhét viên đan vào miệng Thiên Long, kim cô phách tục đan. Là đan dược chữa thương chỉ có gia chủ mới có thể sở hữu một viên, huynh cho hắn dùng ngay cả chớp mắt cũng không nhích một cái, có đáng không?